Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1792, chương 1793, chớ có sai lầm. Lá đi lại quan sát xứ. Hôm nay chuyện này, thật ra thì đơn thuần hiểu lầm. Có thể hay không cho Hoàn Vương phủ một bộ mặt, tạm thời gác lại chuyện này. Lá đi lập quan sát khiến cho cùng Quách Hầu Quân ngồi xuống từ từ thương nghị chuyện này. Hoàn Vương phủ Mao Tổng Quản tự tin vô cùng nói, dù sao Hoàn Vương phủ mặt mũi, xem như một cái bảng hiệu chữ vàng. Hoàn Vương Cơ Ngao chính là Hoàng Trưởng Tử, lại khá hiền, Quảng Nạp Lương Ngôn có người quân giống như, ở có tư cách dòm ngó ngôi báu ngôi vị hoàng đế mấy vị trong hoàng tử. Tiếng hô cao nhất, bây giờ ở lại bộ đánh quản lý vụ, rộng rãi có hiền danh, bây giờ theo nhân tôn Hoàng Cơ Long tuổi tác dần cao. Lão Thái dần dần hiện tại, trong triều chính tiếng hô càng ngày càng cao, này Hoàn Vương phủ danh hiệu, bắt được nơi đó, đều là một cái bảng hiệu chữ vàng, chỉ cần xuất ra Hoàn Vương phủ danh hiệu. Ngoại trừ tám đại thảo luận chính sự thân vương cùng giống như Tây Tuần Thú nhân vật như vậy ra. Những người khác được, phải, cho mấy phần mặt mũi. Diệp Chân mấy năm nay một mực ở tuần tra ti Tây Tuần Thú bên trong lăn lộn. Trên triều đình chuyện ít ỏi cũng không tư cách tham dự. Nhưng không có nghĩa là Diệp Chân không biết trên triều đình tin tức. Hoàn Vương Cơ Ngao danh hiệu, Diệp Chân là nghe qua. Chư hoàng tử đoạt đích cùng một, Diệp Chân cũng là biết, thậm chí Diệp Chân cũng tham dự qua một lần chư hoàng tử đoạt đích chuyện vụ. Vậy hay là Diệp Chân ở Chân Huyền Đại Lục lúc, liền nhất cử định đỉnh rồi Hắc Long đế quốc hoàng vị người thừa kế. Vô số lịch sử cùng Diệp Chân đích thân việc trải qua, đều nói cho Diệp Chân, quá sớm tham dự đoạt đích chuyện, nguy hiểm quá lớn. Nhất là giống như Diệp Chân tiểu nhân vật như vậy, một cái không tốt, sẽ trở thành con chốt thí. Hơn nữa, đoạt đích cùng một sóng gió quỷ bí, người xem đi lên hoa tươi đến cẩm mọi người lực bưng hoàng tử. Cũng không nhất định có thể đủ đoạt được ngôi. Quốc gia càng lớn, quốc nội thế lực đỉnh núi càng nhiều. Đoạt đích tình hình càng phức tạp, càng khó dự liệu. Cho nên Diệp Chân đối với đoạt đích cùng một nguyên tắc là xa lánh. Tuyệt không tham dự, cũng không đi đắc tội vị kia hoàng tử. Nhưng Diệp Chân còn có một cái nguyên tắc xử sự. Hắn đối đoạt đích cùng một xa lánh. Hắn có thể cho Hoàn Vương phủ mặt mũi không đắc tội Hoàn Vương phủ. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi đừng gây trở ngại ích lợi của ta. Diệp Chân coi như là đã sớm nhìn thấu. Cái gì đoạt đích, cái gì quan tước núi dựa đều không đáng tin. Tự mình thực lực đáng tin nhất. Không nói khác, ngươi xem Tây Tuần Thú tẩy thiên cổ. Trải qua hai đế, như cũ quyền thế ngút trời. Dù là nhân tôn hoàng hận thật cắn nói, cũng vô pháp bắt hắn thế nào. Chớ nói chi là Tây Tuần Thú tẩy thiên cổ sau lưng tẩy ra. Đã trải qua mấy thập đại hoàng đế cũng đồ sộ không ngã. Dựa vào là cái gì? Dựa vào chính là bọn hắn tẩy ra thực lực. Mặc dù Diệp Chân cùng Tây Tuần Thú tẩy thiên cổ không hợp nhau, trước thậm chí là tử địch, nhưng về điểm này Diệp Chân hay lại là rất bội phục. Cho nên Diệp Chân bây giờ mục tiêu cũng rất đơn giản, toàn lực phát triển mình thế lực, tăng lên tự mình thực lực. Đến lúc đó, quản hắn khỉ gió vị kia hoàng tử lên ngôi, cũng không dám khinh động Diệp Chân. Coi như thật muốn động đến hắn Diệp Chân, chỉ cần dưới tay có thực lực, vô luận là Bắc Hải Tam Đại Thủy Phủ, hay lại là Độc Long Đảo Trợ, thậm chí là trong Tổ Thần Điện, đều là Diệp Chân chỗ đặt chân. Dưới tình huống này, trước đó, Diệp Chân đối Hoàn Vương phủ thái độ là xa lánh. Ngươi sĩ diện, ta liền cho ngươi ba phần, Long Tổng Quản, Hoàn Vương phủ mặt mũi, Diệp Mỗ được, phải, cho, như vậy phần Lưu Ảnh Ngọc Giản, lúc đó phá hủy, không phát hướng tây tuần thú cùng tuần tra ti trung quy nha rồi. Tiếng nói rơi xuống đất, Diệp Chân trong tay lưu ảnh ngọc giản liền hóa thành bột. Thật ra thì đánh mới bắt đầu, Diệp Chân không có ý định đem cái đó lưu ảnh ngọc giản đưa đi. Chẳng qua là cầm tới làm tiền đặt cuộc thôi. Dù sao Diệp Chân mục đích căn bản là muốn khống chế biển Nguyên Hầu Quốc thượng cổ Na Di trận, mà không phải đem biển Nguyên Hầu Quốc đẩy tới trên đầu gió đỉnh sóng. Cái này ngọc giản nếu là thật đưa đi, biển Nguyên Hầu Quốc không dễ chịu, mà Diệp Chân cái này thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho sợ cũng vô pháp thuận lợi khống chế này. Thượng cổ Na Di trận, thấy Diệp Chân như thế lên đường, lại trực tiếp phá hủy vậy lưu ảnh ngọc giản, Long tổng quản tự tin cười một tiếng, mặt đầy hồng quang, người khác cho Hoàn Vương phủ mặt mũi thời điểm, đây cũng là hắn Long Vĩnh Thành tối hưởng thụ thời điểm. Một bên biển Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương càng là biết vậy chẳng làm. Nếu là biết Long tổng quản ra mặt liền dễ dàng như vậy giải quyết cái phiền toái này, kia phải dùng tới ép quốc sư Huyễn chữa xuất thủ, làm hại quốc sư Huyễn chữa treo ấn phong kim nghỉ việc. Cái đó hối hận a, hối cũng sắp hộc máu, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân nói gió biến đổi, xem ở Hoàn Vương phủ mặt mũi, phần này lưu ảnh ngọc giản liền tạm thời gác lại rồi. Nhưng là Quách Hầu Quân, hôm nay chuyện này ngươi được cho chúng ta tuần tra ti cho Diệp Mỗ một câu trả lời thỏa đáng. Vì sao phái binh chiếm lĩnh biển nguyên trên thành cổ Na Di cự không chuyển giao? Cự không chuyển giao không nói, còn ngang nhiên xuất thủ, đem ta tuần tra ti 500 tuần vệ chân cắt đứt. Quách Quân Hầu, ngươi đây là đang đem ta tuần tra ti mặt của cho hướng nát trong đánh a. Hôm nay chuyện này, ngươi nếu là không cho Diệp Mỗ một câu trả lời thỏa đáng, không xong. Nghe vậy, biển Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương lập tức liền giận không chỗ phát tiết. Ngươi Diệp Chân đây là ác nhân cáo trạng trước a. Bọn họ biển Nguyên Hầu Quốc quả thật cắt đứt Diệp Chân 500 tuần vệ gầy chân. Nhưng vấn đề là bây giờ, biển Nguyên Hầu Quốc tinh binh bị chém chết gần 2000. Còn có 5000 người bị tại chỗ gãy chân, ngay cả hữu tướng quân Ngô Cưng Triều cũng bị gãy chân rồi. Như thế vẫn chưa đủ sao? Lá đi lại quan sát xứ, người đây không phải là đã ra khỏi tức giận sao? Ta biển Nguyên Hầu Quốc 10000 tinh binh, 5000 gãy chân, chết gần hơn 2000, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Lá đi lại quan sát xứ, ngươi cũng không thể khinh người quá đáng nột. Biển Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương khiếu khuất đạo, trải qua Huyễn Trị quốc sư treo ấn phong kim trốn đi cùng một. Biển Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương cũng ý thức được Diệp Chân không phải bình thường đi. Lại quan sát xứ, thái độ đã không bằng trước cương quyết, là Diệp Mỗ khinh người quá đáng. Diệp Chân phát ra cười lạnh một tiếng. Vậy thì các ngươi biển Nguyên Hầu Quốc khinh người quá đáng. Không nhìn Đại Chu luật pháp, tụ binh đối kháng ta tuần tra ti đội ngũ, còn công kích ta tuần tra ti đội ngũ. Đây nếu là người bình thường, tịch thu tài sản diệt tộc cũng đủ lên. Lá đi lại quan sát xứ, chẳng qua là hiểu lầm mà thôi. Quả nhân cũng không phải hù dọa đại. Ho khan một cái, Long tổng quản hai tiếng ho nhẹ, cắt đứt biển Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương nói, chắp tay cười nói, lá đi lại quan sát xứ, mới vừa lão phu đã nói, chuyện này nhưng thật ra là cái hiểu lầm, có thể hay không bán ta Hoàn Vương phủ một bộ mặt. Không truy cứu chuyện này, chúng ta đi biển Nguyên Hầu Quốc Vương cung ngồi xuống, sẽ chậm chậm thương nghị chuyện này như thế nào. Long tổng quản ý tứ mà rất đơn giản, trước bằng nhau chuyện này, đến biển Nguyên Hầu Quốc Vương cung bên trong, lấy thêm ra rồi Hoàn Vương phủ ép Diệp Chân một đầu. Cùng Diệp Chân, biển Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương tam gia chia sẻ này biển Nguyên Hầu Quốc thượng cổ Na Di trận lợi ích, đến lúc đó làm sao chia? hoàn toàn chính là hắn định đoạt, nhưng là Diệp Chân cũng không đón hắn cái chủ đề này, mà là lần nữa gật đầu nói, được, Hoàn Vương phủ mặt mũi này, được, phải, cho, như vậy ta 500 tuần vệ bị gãy chân cùng một. Ta liền không truy cứu nữa. Nghe vậy, Biển Nguyên Hầu quốc quốc quân Quách Trương lật một cái lườm nguýt. Chỗ tốt người cũng chiếm đi, thù cũng báo, khí cũng ra, còn truy cứu cái gì? Nếu chuyện này đã xong, như vậy bản xứ vừa vặn Quách Hầu quân cũng ở đây. Bản xứ tại chỗ chấp hành công vụ. Nói tới chỗ này, Diệp Chân cực kỳ chính thức lấy ra chính mình tuần tra ti tây tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát. Sử lệnh bài, theo như đại chu luật, các phong quốc nội thượng cổ na di trận, hết thảy do quản hạt nên phong nước tuần tra ti đội ngũ chấp trường. Từ giờ trở đi, biển nguyên trên thành cổ na di trận, để cho tuần tra ti tây tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho chấp trường. Mời Quách Hầu quân bây giờ tại chỗ tiếp nhận biển nguyên trên thành cổ na di trận phòng ngự. Thương khố, quân doanh, sổ sách, cùng với biển nguyên trên thành cổ na di trận na di lệnh bài. Mấy câu nói này, Diệp Chân nói chính thức vô cùng. Nghe biển nguyên hầu quốc quốc quân Quách Trương cùng Hoàn Vương phủ lông tổng quản, tất cả đều sợ run. Biển Nguyên Hầu quốc quốc quân Quách Trương chính là nhìn về phía Hoàn Vương phủ lông tổng quản. Diệp Chân đây là tới thật. Hơn nữa theo như đại chu luật cũng là như vậy. Diệp Chân bây giờ chính thức chấp hành công vụ. Hắn không khơi ra đâm tới, lại không dám tại chỗ cự tuyệt. Dù sao ngay vừa mới rồi, Diệp Chân mới vừa cho hắn sinh động lên bài học cái gì gọi là tuần tra ti uy phong. Một cái nho nhỏ chứng cớ cùng thân phận, liền ép đi hắn quốc sư không nói, còn phải để cho hắn đánh rớt răng cùng máu nuốt. Nhưng là, Hoàn Vương phủ vị này lông tổng quản, nhưng là giận, hắn bây giờ mới xem như suy nghĩ ra. Trước mắt vị này đi lại quan sát khiến cho Diệp Chân là đoán biết giả bộ hồ đồ, coi hắn là trò khỉ. Ngoài miệng nói đang cho bọn hắn Hoàn Vương phủ mặt mũi, nhưng trên thực tế một chút mặt mũi cũng không cho. Giả ngây giả dại trực tiếp muốn bắt biển nguyên trên thành cổ na di trận quyền khống chế. Lông tổng quản trong nháy mắt liền nổi giận. Ngay sau đó, lông tổng quản mặt trầm xuống, ngoài cười nhưng trong không cười nói, lá đi lại quan sát xứ, ngươi đây là đem chúng ta làm khỉ đùa bỡn à? Lá đi lại quan sát xứ, chúng ta cũng cho ngươi nói rõ, này biển nguyên trên thành cổ na di trận, Hoàn Vương điện hạ đã tiếp quản, các ngươi thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho có thể chú đóng nhân viên kiểm tra tứ phương thương. Lữ hành xử các ngươi tuần tra ti chức trách, nhưng sự vụ khác, cùng các ngươi hết thảy không liên quan. Lông tổng quản lạnh giọng nói, nói xong. Lông tổng quản ánh mắt nhìn về phía biển nguyên hầu quốc quốc quân Quách Trương. Quách quân hầu, phái tinh nhuệ lính gác vận chuyển thượng cổ na di trận. Nếu lá đi lại quan sát khiến cho phải phái người giam quản. Để cho hắn giam quản chính là, hết thảy cái khác cứ theo lẽ thường chính là, chúng ta đi. Nói xong, lông tổng quản cùng một đi hơn 100 tên gọi thái giám, xoay người rời đi. Biển nguyên hầu quốc quốc quân Quách Trương cũng không ngăn được lông tổng quản khí thế, huống chi lông tổng quản lời muốn nói chính hợp ý hắn, cũng xoay người rời đi. Diệp Chân ánh mắt run lên, này Hoàn Vương phủ đã ảnh hưởng đến lợi ích của hắn rồi, nhưng Diệp Chân vẫn có khắc chế, việc cần kíp trước mắt hay lại là tiếp quản thượng cổ na di trận. Quách hầu quân, người lúc này nếu là không tại chỗ tiếp nhận mà rời đi nơi này, bản xứ bảo đảm người nhất định sẽ hối hận. Diệp Chân gương mặt lạnh lùng, đến lúc đó Quách hầu quân sợ là xin vốn đi lại quan sát khiến cho tiếp nhận, còn phải nhìn vốn đi lại quan sát xử tâm tình. Bị Diệp Chân hù dọa một cái như vậy, biển nguyên hầu quốc quốc quân Quách Trương cũng có chút do dự. Dù sao tuần tra ti danh tiếng cũng không phải là trưng cho đẹp. Vừa mới làm bộ xoay người rời đi lông tổng quản, liền như gió lốc xoay người, lá đi lại quan sát xứ. Lời này của ngươi, hù dọa Quách Hầu Quân hoàn thành, lại không dọa được Hoàn Vương phủ. Quách Hầu Quân, chúng ta đi, có Hoàn Vương điện hạ ở trên cao. Hắn Diệp chân chính là ba đầu sáu tay, cũng vô pháp bắt ngươi thế nào. Đang khi nói chuyện, lông tổng quản liền mang theo biển Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương đi xa. Quách Hầu Quân, lông tổng quản, chớ có sai lầm. Diệp chân thanh âm của xa xa vang lên, nghe được thanh âm lông tổng quản nhưng là hừ một tiếng. Một cái trẻ em, còn dám uy hiếp Hoàn Vương phủ, tin rằng ngươi cũng không bay ra khỏi cái gì đợt sóng tới. Nhìn biển Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương cùng kia lông tổng quản biến mất bóng người, Diệp chân ánh mắt xoay mình trở nên ác liệt vô cùng. Hừ, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thật coi ta thứ hai đường đi lại quan sát, khiến cho là giấy dán. Đây chính là các ngươi tự tìm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây. Khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,